Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 760, góc truyện audio.com. Nặc nặc sốt cao, tâm trí cứ mơ mơ màng màng, chìm trong sự mờ mịt vô thức, dường như cô bé đang mơ thấy mẹ trở về bên cạnh mình. Nước mắt của cô bé cứ rơi xuống liên miên không ngừng, trong cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại khẽ lẩm bẩm một tiếng. Mẹ, mẹ. Hà Dĩ Kiệt nghe thấy con gái gọi mẹ như vậy, trong lòng vô cùng chua xót. Anh cúi đầu hôn lên trán con gái, giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng dỗ dành con. Nặc nặc ngoan, con sẽ khỏe lại rất nhanh thôi, lập tức sẽ không còn đau nữa. Nặc nặc ngoan, ba ba đang ở cạnh con đây. Nhưng nặc nặc vẫn cứ mơ mơ màng màng như cũ, luôn miệng gọi mẹ. Hà Dĩ Kiệt nghe thấy con gái cứ gọi mẹ từng tiếng một như vậy, trong lòng không khỏi nhớ tới Tương Tư. Anh lặng lẽ thầm nghĩ, không biết giờ phút này hương hồn cô đang phiêu du ở phương nào, bất giác trái tim anh chợt đau nhức kịch liệt, nước mắt cứ thế liền trào ra từng giọt một rơi xuống trên gương mặt đỏ rực vì sốt cao của nặc nặc. Nặc nặc chợt co giật mấy cái, mồ hôi túa ra không ngừng trên thân thể bé nhỏ lúc lạnh lúc nóng của cô bé, tấm chăn mỏng đang quấn quanh cô bé gần như đã ướt đẫm. Hà Dĩ Kiệt đau lòng không sao chịu nổi, càng ôm siết lấy con gái không chịu buông tay. Tưởng chừng như chỉ cần anh hơi lỏng tay ra một chút thôi, con gái anh cũng sẽ rời khỏi anh, cũng như mẹ của cô bé đã rời khỏi thế giới của anh rồi, làm cho anh dù ngay cả trong mộng cũng không còn được gặp mặt cô nữa. Trong tiếng động cơ chạy rì rì của xe ô tô, trong cơn mê man, nặc nặc lại kêu to từng tiếng, gọi mẹ liên miên không ngừng. Tiếng gọi mẹ của cô bé tựa như mũi dùi nhọn hắt thoáng cái đâm vào trong ngực Tư Tư một cái. Tư Tư cũng không biết tại sao mình lại rơi nước mắt như thế, cũng không biết tại sao khi nhìn thấy đứa trẻ nho nhỏ kia cất tiếng gọi mẹ, trong lòng cô lại thấy khó chịu như vậy. Cô chỉ cảm thấy rất đau lòng, không cách nào khống chế được suy nghĩ của mình, không cách nào khống chế nổi lòng của mình nữa rồi. Trong ánh sáng của dãy đèn đường chiếu vào khoang xe lúc sáng lúc tối, Tư Tư nhìn thấy trên gương mặt của người đàn ông kia, những giọt nước mắt đang trào ra mãnh liệt lăn xuống dưới. Giữa lúc đó, dường như có một cảm xúc gì đó đột nhiên ập đến, tập kích vào tâm trí của cô. Cô những muốn giơ tay ra để nắm bắt lấy nó, nhưng rồi cô lại chỉ biết trơ mắt ra nhìn trộm anh qua khe hở của ngón tay. Tư Tư cứ sững sờ ngồi ở chỗ đó, giống như là một bức tượng được tạc bằng đá không có linh hồn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong ký ức của cô lúc này chỉ thấy trống rỗng, rốt cuộc đã từng có chuyện gì xảy ra chứ? Cô đã gặp nhiều người như vậy, đã gặp nhiều chuyện như vậy, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác mỗi lần nhìn thấy đứa trẻ và người đàn ông kia tất cả mọi cảm xúc của cô đột nhiên lại trở nên bị chệch hướng khác biệt như vậy? Mẹ, bỗng nhiên thân thể của nặc nặc lại giật lên một cái, giọng nói ngây thơ non nớt mang theo tiếng khóc nức nở lại thốt lên tiếng gọi mẹ. Hà Dĩ Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nặc nặc, vừa ôm siết lấy con gái vào trong ngực. Nặc nặc ngoan nhé, nặc nặc không khóc nữa, mẹ sẽ lập tức đến với con. Nặc nặc lại từ từ nhắm chặt hai mắt lại, lại lẩm bẩm một tiếng gọi mẹ, gần như không phát ra thành tiếng. Mẹ, mẹ, thân thể nho nhỏ của nặc nặc co rúm ở trong ngực Hà Dĩ Kiệt, giữa lúc đó đột. Gocchuyenaudio.com Nhiên cô bé yên tĩnh trở lại, gần như không nghe thấy tiếng hít thở của cô bé nữa. Trong lòng Hà Dĩ Kiệt liền gào lên một tiếng thảm thiết, anh ôm lấy nặc nặc không ngừng lên tiếng gọi con gái. Nhưng nặc nặc vẫn nghiến chặt hàm răng không chịu đáp lại một chữ, đến ngay cả những lời gọi mẹ trong mơ tựa như những mũi dùi đâm vào trái tim anh cũng không có nữa. Nước mắt anh rơi xuống như mưa, anh áp mặt sát vào trên mái tóc của nặc nặc, trong cổ họng anh chỉ thấy vị đắng nghét giống như nuốt phải hoàng liên vậy, hoàng liên. Tên một vị thuốc bắc có vị đắng, cảm giác đắng chát khổ sở từ trong cổ họng của anh không ngừng dâng lên, lan tràn ra khắp thân thể. Rốt cuộc anh đã không sao chịu đựng nổi nữa rồi, nghẹn ngào thốt lên gọi tên của cô Tư Tư. Nếu như quả thực có con đường nối liền giữa thế giới con người với thế giới hoàng tuyền, hoàng tuyền. Suối vàng, chỉ thế giới âm phủ, liệu Tư Tư có thể nghe thấy tiếng của anh vừa gọi tên cô hay không? Cô có nghe thấy anh đang gọi cô, mong cô hãy trở về nhìn anh và con gái một lần hay không? Trong lúc hốt hoảng, cô tựa như nghe thấy anh đang gọi to một cái tên, lúc này cô cũng không thể nghe thấy rõ ràng đó là cái tên gì nữa. Trong lòng cô giờ đây chỉ cảm thấy như có trăm mối tơ đang cuốn chặt vào nhau rối loạn thành một nùi. Tư Tư chỉ cảm thấy, đột nhiên trong đầu cô lúc này như đang bị thứ gì đó kích thích làm cho cô không nén nổi sự xúc động. Cô còn chưa kịp định thần lại, bất giác đôi tay đã liền phản ứng trước, cô đưa tay ra hướng về phía nặc nặc. Nặc nặc ngoan, mẹ đang ở đây, Tư Tư không biết tại sao lúc này chính mình lại có thể thốt ra được những lời này, tựa như cô đang bị người khác điều khiển vậy. Cô đỡ lấy nặc nặc từ trong ngực của anh, đưa cô bé sang bên mình ôm vào trong lòng. Hà Dĩ Kiệt chợt sững người, anh chưa mắt nhìn người phụ nữ mình mới gặp mặt một lần kia, giờ đây đang đỡ lấy nặc nặc từ trong ngực của anh ôm vào trong lòng cô, anh quên luôn cả ý nghĩ có cần ngăn cô lại hay không. Xe chạy như bay trong đêm khuya, trong tốc độ cực nhanh và cũng rất ổn định đó, chỉ thấy ánh sáng loang loáng như đang bay múa trong không gian nhỏ hẹp của khoang xe. Anh nhìn người phụ nữ lúc này đang ngồi bên cạnh mình. Thoáng một giây phút nào đó, anh có cảm giác như có ma quỷ sai khiến hoặc là Thượng Đế đã nghe thấy lời khẩn cầu của anh, đã thành toàn cho tâm nguyện của anh. Bộ dạng khi cô ngồi ôm nặc nặc, khi cô cúi đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn nặc nặc, tiếng của cô khi dỗ dành nặc nặc nghe rất dịu dàng ấm áp, khuôn mặt của cô khi nhìn nghiêng, không có một nét nào là không giống với tương tư của anh. Tay của anh đang run rẩy, trái tim của anh lúc này cũng đã bắt đầu run rẩy lên rồi. Anh không dám dịch chuyển ánh mắt đi chỗ khác, anh sợ hãi vì biết đây chỉ là một giấc mộng giữa đời thường mà thôi. Anh sợ rằng, nếu như anh chỉ cần hơi mất tập trung một chút thôi, tất cả những điều này sẽ tan biến thành mây khói ngay lập tức. Anh biết rõ tương tư của anh đã sớm không còn ở thế giới dương gian này nữa. Anh cũng biết rõ, cho dù có đang ở trong chốn mây khói của chốn bồng lai, cuộc gặp gỡ kia bất quá cũng chỉ là một cái bóng hư ảo. Nhưng mà anh lại cứ muốn được chìm đắm mãi ở trong đó, anh không muốn để mình tỉnh táo trở lại, anh muốn an ủi chính mình bằng chính sự đau thương và tuyệt vọng kia, thuận tiện coi như một lần anh buông thả cho bản thân mình, coi như đó chính là tương tư. Chắc ở dưới suối vàng, gocchuyenaudio.com, tương tư cũng sẽ hiểu được cho anh, chắc cô biết anh nhớ thương cô, trong lòng anh cũng đã chịu biết bao điều chua xót nên cô mới cho anh một đêm đầy mơ mộng này. Cách chương.